Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, chương 2225, Quang Minh Hắc Ám Một đứng lên. Trường Không Vô Kỵ phân phát căn nguyên, bởi vì hắn thực lực bản thân tăng lên, thực ra cũng nhân tiện làm cho cả thế giới vị diện chịu đựng năng lực, lấy được đề cao thật lớn. Bây giờ nhắc tới, chỉ cần không phải chính nhi bát kinh chí cao thần hạ xuống chiến đấu lời nói, thế giới hắn đều là hoàn toàn có thể chịu đựng. Thậm chí nói, coi như là chí cao thần tới, chỉ cần hắn vận dụng Long tiểu muội lực lượng, cái loại này chí cao thần tam phẩm tu vi, như cũ có thể để cho cái thế giới này gần như nhất định ổn định tính, bảo đảm sẽ không bị ảnh hưởng. Vì vậy nói, thế giới vị diện bên trong, nhiều hơn tới một ít nhị trọng thiên đỉnh phong thần, cũng không coi vào đâu, ung dung thoải mái có thể. Mà Trường Không Vô Kỵ chú trọng bồi dưỡng nhân, cũng có mấy cái như vậy. Mà Đạo Vũ Tà Ma Đế, chính mình nữ nhân, hải tộc hoàng hậu, ải nhân tộc quốc vương, hỏa tộc tộc trưởng, hải tộc trưởng lão, yêu tộc gấu mèo vương giả, cộng thêm Quang Minh giáo hoàng cùng tiểu thất, đem chính mình Quang Minh ba cái bộ, tất cả đều cho tiểu thất mặc vào. Thực ra trong này, không chỉ có riêng chỉ là ba cái bộ đơn giản như vậy, trong đó bao hàm một ít Quang Minh đặc thù tin tức, là Trường Không Vô Kỵ cá nhân một ít lĩnh ngộ, còn có trong đó bổ sung thêm tác dụng. Tiểu thất, cho tới bây giờ không xuyên qua những thứ này, bây giờ trở lên tay sau này, vậy dĩ nhiên là thu được ích lợi rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại thì có muốn đi vào thần đạo ý. Trời, nguyên lai thánh điển bên trong, thánh kiếm bên trong, quang minh thập tự giá bên trong, đều có thể tìm hiểu quang minh bí thuật. Thần đạo thật không ngờ đến gần. Tiểu thất chính mình cũng cảm khái một tiếng, mà giáo hoàng chính là ở một bên đưa tay vuốt râu một cái rồi nói ra. Nào có đơn giản như vậy. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ngươi chính mình đã đến cái này vùng mới có thể cảm ngộ. Nếu là ngươi bản tâm không đủ lời nói, ba cái thánh khí không chỉ có riêng sẽ không giúp ngươi, thậm chí sẽ coi ngươi là chàng tiêu diệt. Huyết sắc thiên sứ năng lực, ta lúc trước cũng không dám khẳng định có thể hay không dùng. Hiện nay Trường Không Vô Kỵ như là đã sử dụng qua, hơn nữa cho câu trả lời, cho nên ngươi dùng tới, tự nhiên cũng là không sao rồi. Là, lần chiến đấu này bên trong, Trường Không Vô Kỵ kích thích quá huyết sắc thiên sứ lực, tự nhiên làm theo, cũng liền không cần lo lắng tiểu thất vấn đề. Giáo hoàng đại nhân đừng nói nhiều như vậy, ngươi một bộ này căn nguyên, ta cũng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi mau sớm có thể sử dụng tốt. Trường Không Vô Kỵ cũng lấy tinh thần ý niệm lực, đưa một đạo căn nguyên cho giáo hoàng. Giáo hoàng tự nhiên làm theo, vui vẻ tiếp hết thảy các thứ này. Bất quá, giáo hoàng cá nhân thiên phú thực lực các loại, thực ra cũng không phải là đặc biệt cường đại. Hắn đại đa số thời điểm cũng là dựa vào phía trên ban cho, mới có thể đi tới mức hiện nay. Coi như lần trước hắn siêu năng lực tăng lên, cũng chủ nếu là bởi vì Lucifer ở phía sau cho hắn nâng lên một cái hả. Nếu không mà nói, giáo hoàng có thể căn bản không khả năng với bất cứ lúc nào Trường Không Vô Kỵ so chiêu. Cho nên nói, lão giáo hoàng bản thân chính là một cái bạt miêu trợ trường đi lên. Nhiều như vậy căn nguyên đặt ở trong thân thể hắn, hắn là như vậy chỉ có lắc đầu liên tục nói, ai, ta thân ái giới chủ đại nhân a, những thứ này cho ta vị này lão nhân ra, sợ rằng cũng không thể đủ để cho ta mau sớm hợp tác với ngươi nha. Thực lực của ta tăng lên, sẽ không đuổi kịp những người đó bất kỳ một cái nào, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cũng hứa thiên năm vạn năm sau này, ta mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, sợ rằng khi đó ngươi đều đã thành tựu 36 cánh chí cao thần. tối cao Tôn Vương rồi. Giáo hoàng nói những lời này, thực ra cũng không phải khách khí. Trường Không Vô Kỵ thực lực tăng lên, đó là quá rõ ràng sự tình. Hơn nữa, trong thân thể Chí Cao Thần Thần Nguyên là một mực ở. Hắn Trường Không Vô Kỵ nếu là không thể thành Chí Cao cũng là một chuyện tiếu. Ngoài ra, hắn tổng cộng dùng thời gian bao lâu? Cộng lại, chỉ sợ cũng không có một năm a. Ngàn năm sau đó, còn có thể không phải là Chí Cao Thần. Không thể nào, chính mình với Trường Không Vô Kỵ, hoàn toàn chính là một cái trên trời, nhất cá dưới đất to lớn khác nhau. Vậy thật ra thì nhắc tới, Trường Không Vô Kỵ lại cỡ nào yêu cầu những người này hỗ trợ? Đáp án dĩ nhiên là, căn bản không yêu cầu, coi như là chính mình nữ nhân, Giang Vưu Khả. Sau này cũng không biết có thể hay không giúp được chính mình. Chớ nói chi là những người đó. Bồi dưỡng, trên thực tế chính là bồi dưỡng. Cũng không hy vọng nào đám người này có thể giúp mình giúp cái gì. Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười sau. Vui tươi hớn hở nói. Ngươi an tâm từ từ tu hành đi. Đưa ngươi trước mặt không bình thường tu vi. Cũng từng điểm san bằng. Ta Trường Không Vô Kỵ căn bản không yêu cầu ngươi tới giúp ta. Có hiểu hay không à? Thoáng sửng sốt sau đó. Ở giáo hoàng thở dài một loại lắc đầu liên tục bên trong. Trường Không Vô Kỵ tiếp theo nói tiếp. Bất quá, bây giờ ngươi trước khác làm việc. Chuẩn bị một chút, quang minh cùng hắc ám. Lập tức nên tiến vào. Nói lúc này Trường Không Vô Kỵ. Hắn đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về một chút cũng không có tận bầu trời. Tại sao hắn biết đám người kia lập tức phải tới, còn chưa phải là thế giới bên ngoài. Có hắn hai cái phân thân sao? Kia hạt tôn thần cùng ma đều tại thế giới cửa. Yên lặng chờ đây. Vào giờ phút này, nơi này cũng có quang minh cùng hắc ám hai đại phái nhân đang ở đứng đối diện nhau bên trong. Quang Minh bên này cầm đầu, là một người có mái tóc quang ngốc ngốc lão đầu tử. Mặc dù hắn một thân quang minh, lại có một chút xíu nhi tà dị khí tức, thực lực của hắn cũng đã đến nhị thập tứ dược độ cao. Khoảng cách tiến vào Chí Cao Thần, chỉ kém nhất bộ chi giao, dùng bàn tay lột mình một chút đầu chọc. Hàng này cư nhiên như thế nói, phi... Lucifer cái kia lão bất tử, đem ta nhốt ở trong thiên lao hơn 10 triệu năm, trả lại cho ta trong thân thể, xuống cấm chế, để cho ta vô luận như thế nào đều không cách nào tiến vào Chí Cao Thần cảnh giới. Hôm nay, còn nói gì để cho ta tới đánh thắng hắc ám, liền cho ta cơ hội thành tựu Chí Cao, thật đặc nãi nãi vô sỉ hết sức, cũng không phải sao. Lucifer là thứ tốt gì? Khẩu khẩu thanh thanh, nói cái gì quang minh tối thánh khiết thuần túy nhất? Hắn còn chưa phải là theo chúng ta ban đầu như thế? Khắp nơi thu quát tín ngưỡng sao? Chẳng lẽ, hắn đi xảy ra điều gì đặc biệt con đường? Ta nhổ vào, mặt người dạ thú. Hừ, ta đi, nhóm người này quang minh nhân, đều là cái gì cái quỷ quái? Lại căn bản không run phương pháp Tây. Ngoài ra, còn có một đám người. Cũng không phải là quang minh. Bọn họ là yêu tương đương cũng với quang minh xen lẫn nhau. Giống vậy kiêu căng khó thuần. Cầm đầu, là một cái đại rắn. Không phải là long, là mãng xà xà tinh quái. Bình phun Lucifer, người này cũng ở đây như thế hành vi. Ngược lại bọn họ sẽ không tôn vị kia Chí Cao Thần. Mà một bên khác lại tương đối đã khá nhiều rồi. Lần này cầm đầu là một cái nữ ma đầu. Nàng thập phần trầm ổn, ngược lại một chút tà khí cũng không có. Tóc nổ mạnh, mặt mũi nhưng là dáng đẹp. Cũng không phải là nhân loại hóa thành ma, mà là 10 phần bản chất ma đạo. Nàng khí chất chung có chút từng tia bá đạo. Cũng không nghe quang minh đám người này nói nhảm. Trực tiếp nói. Bắt đầu không bắt đầu. Bắt đầu. Cầm nữ ma đế. Ngươi liền muốn chết như vậy à? Người đó chết, nói không chừng đâu rồi. Đi xuống một phần cao thấp. Đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.